Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5044, Huyễn Thuật Quyết Đấu. Vị này cự thần tộc cự nhân, thân cao trăm trượng có thừa, thân dưới mặc da rồng biên chế mà thành áo choàng, lộ ra thân trên rắn chắc lồng ngực cùng cơ bắp, rối bời tóc tán loạn rủ xuống, dưới sợi tóc một đôi huyết hồng đồng tử, nhìn chằm chằm Lâm Bạch tản ra khát máu ánh mắt. Khóe miệng của hắn lướt lên một vòng chế nhạo cùng nụ cười giễu cợt. Tựa như núi cao nắm đấm to lớn bắt đầu từ từ siết chặt. Chết đi cho ta. Vị này cự thần gầm thét ở giữa. Đột nhiên siết chặt nắm đấm. Đối với Lâm Bạch mãnh kích xuống. Lâm Bạch phi thân né tránh. Nắm đấm rơi xuống đất. Lập tức đem vùng dãy núi này đánh nát thành cặn bã. Các ngươi thôn thiên tộc đều là chuột chạy qua đường sao? Chỉ có thể trốn ở trong khe cống ngầm sao? Một kích chưa trúng, vị này cự thần lạnh lẽo chế giễu đứng lên. Lâm Bạch nhìn chăm chú cự thần, sát ý trong lòng dần dần tràn ngập. Tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm lập tức xuất hiện ở bên người. Thiên ý tứ tượng kiếm trận, bốn thanh phi kiếm hóa thành thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ hư ảnh, chém về phía cự thần. Nhưng như thế vô cùng cường đại một kích, lại trực tiếp xuyên thấu cự thần thân thể, không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cự thần phát hiện Lâm Bạch tung tích, mãnh kích đánh thẳng tới. Hắn một chiêu một thức đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn nhấc nhấc tay liền có thể lấy xuống ngôi sao trên trời. Hắn dậm chân một cái liền có thể để giang hà hồ nước lập tức đảo lưu. Phi kiếm xuyên thấu cự thần thân thể, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, triệu hồi bốn thanh phi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thoáng qua cự thần. Hiện tại còn không phải chúng ta giao thủ thời điểm. Bất quá ngươi đừng có gấp. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lâm Bạch sẽ đạp trên phi kiếm, quân lâm cự thần tộc lãnh địa. Cự thần xuất hiện, để Lâm Bạch đã mất đi lý trí. Quên đi đây là đang trong huyễn cảnh. Nhưng tại phi kiếm đâm xuyên cự thần, lại không thể làm bị thương cự thần thời điểm. Để Lâm Bạch chợt tỉnh ngộ, hắn biết đây là đang trong huyễn cảnh, căn bản là không có cách đánh giết trước mặt cự thần. Nhưng vị này cự thần đối với hắn thế công, lại là thực sự hữu hiệu. Ở chỗ này kịch chiến xuống dưới, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Quảng cáo, ngươi muốn đấu huyễn thuật, ta đấu với ngươi, huyễn thuật, ta cũng trở về đến. Lâm Bạch thu hồi phi kiếm, khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Vận chuyển tu vi chi lực, ngưng tụ trong mắt, lần này, Lâm Bạch không lưu chỗ trống thôi động tu la pháp nhãn. Từng tia dị dạng lưu quang trong mắt hội tụ thành hình. Dần dần để Lâm Bạch hai mắt biến sắc màu. Lâm Bạch đồng tử do tối tăm chi sắc, biến thành một mảnh huyết hồng. Giống như là biến thành một cái tu la con mắt. Ầm ầm, vị kia cự thần nhìn thấy Lâm Bạch tọa hạ. Lập tức hết giận dữ một tiếng. Quơ nắm đấm hướng về Lâm Bạch đập xuống. Một quyền này lực lượng dung chuyển trời đất, hủy diệt sơn hà, nghiền nát hư không. Nhưng lại tại một quyền này sắp đánh trúng Lâm Bạch thời điểm, đột nhiên tại Lâm Bạch đỉnh đầu trên không hiện ra một thanh đen kịt như ngọc bảo kiếm. Thanh trường kiếm này dài ước chừng trăm trượng, toàn thân đen kịt, đen đến tỏa sáng, giống như là một viên tuyệt thế vô song bảo ngọc điêu khắc thành bảo kiếm. Thanh kiếm này, Lâm Bạch không gì sánh được quen thuộc, chính là thôn phệ kiếm hồn. Chỉ bất quá thời khắc này thôn phệ kiếm hồn, chính là Lâm Bạch dùng tu la pháp nhãn sáng tạo mà ra huyễn thuật mà thôi. Nuốt thiên kiếm hồn xuất hiện đằng sau, hướng về cự thần chém bay xuống. Một kiếm rơi xuống, đem cự thần cánh tay phải chém xuống. Ngao! Chấm ngoặc kép, cự thần bị đau, truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, thôn phệ kiếm hồn trở lại Lâm Bạch trên không. Hư vô bên trong, lại lần nữa đi ra một thân ảnh. Thân ảnh kia, lưng thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, thân mang một thân không nhiễm trần thế áo trắng. Trong mắt lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Hắn nắm chặt thôn phệ kiếm hồn. Vô biên kiếm ý từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Bóng người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Chính là Lâm Bạch dùng tu la pháp nhãn sáng tạo mà ra huyễn thuật. Giống, cự thần bị chém đứt cánh tay phải, lập tức có khôi phục như lúc ban đầu, hướng về thôn phệ kiếm hồn xông đến như bay. Giờ phút này, Lâm Bạch khống chế lấy chính mình sáng tạo mà ra huyễn thuật, hướng về cự thần trùng sát mà ra. Hai loại huyễn thuật, tại giữa thiên địa này kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Cự thần bị chém đứt cánh tay, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Quản chi là bị hủy diệt thân thể, cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Mà Lâm Bạch sáng tạo ra chính mình, cũng là như thế. Quản chi bị cự thần gây thương tích, cũng lập tức chữa trị. Trận đại chiến này, là Lâm Bạch cùng cự thần tộc đại chiến. Trận đại chiến này, cũng là hai vị đỉnh phong huyễn thuật sư quyết đấu. Về phần cuối cùng thắng bại, vậy phải xem là vị nào huyễn thuật sư không chịu đựng nổi. Một phen khổ chiến đằng sau, Lâm Bạch phát hiện vị nào cự thần khép lại tốc độ càng ngày càng chậm. Liền biết được đối phương đã không chịu nổi. Huyễn cảnh bên ngoài, khoảng cách Lâm Bạch cùng đường vi chỗ sơn lâm cách đó không xa, có một tòa núi cao. Giờ phút này, đang có hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử, đứng tại trên đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa trong rừng Lâm Bạch cùng đường vi. Bọn hắn trông thấy, Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cũng không có bị huyễn cảnh chỗ nhiễu. Ngược lại là đường vi, tại khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa, thần sắc hoảng sợ sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy, liều mạng bên trên thương thế, thôi động linh lực, ngưng tụ sức mạnh, hướng về chung quanh cuồng oanh loạn tạc mà đi. Đồng thời, đường vi trong miệng còn giận dữ hét, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, đường vi tại trong huyễn cảnh, chính gặp lấy một loại nào đó không phải người ngược đãi. Trên đỉnh núi, cái kia hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử bên trong, một vị mặt quan như ngọc thanh niên nam tử, khoanh chân mà xuống, hắn tay trái kéo lấy một khối la bàn, tay phải nâng một chiếc bình ngọc, từ tay phải hắn trong bình ngọc, đang có từng tia mùi thơm kỳ dị khuếch tán mà ra, tràn ngập tại thiên địa bên trong. Quảng cáo, hắn nhắm hai mắt, nhìn xem trong tay la bàn, không ngừng khống chế trong huyễn cảnh biến hóa. Cô nàng kia, đã bị dày vò đến nhanh mất lý trí, nhìn không chống được bao lâu. Triệu sư huynh, nhìn ta muốn thắng, một vị nam tử cười híp mắt nói ra, một vị khác nam tử thì là hư lạnh một tiếng. Nữ tử kia cũng không tránh khỏi quá yếu đi, ngay cả nửa canh giờ đều chống đỡ không đến, làm hại ta thua hơn 100.000 điểm cống hiến, thật là đáng chết. Có người cười nói, có thể tại phùng dị sư huynh trong huyễn cảnh thành hơn phân nửa canh giờ võ giả, thế nhưng là ít càng thêm ít a a. Bất quá nam tử kia còn giống như rất thong dong tự nhiên. Có người chú ý tới Lâm Bạch, hắn khoanh chân ngồi xuống, không làm huyễn cảnh mà thay đổi. Giờ phút này, khoanh chân ngồi tại trước mặt bọn hắn phùng dị, trên mặt dần dần tràn ra mồ hôi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Phốc phốc, phùng dị đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Phùng dị sư huynh, ngươi thế nào? Chấm ngoặc kép, chư vị sư huynh đệ vội vàng hơi đi tới. Vịn phùng dị, phùng dị mở mắt ra, nhìn về phía trong rừng kia ngồi xếp bằng Lâm Bạch, đáy mắt xuất hiện vẻ kiêng dè. Gặp phải cao thủ, người này huyễn thuật tiêu chuẩn đã tại trên ta, ta không phải là đối thủ của hắn. Chung quanh thiên địa môn đệ tử một mảnh ngạc nhiên, liên tục kinh hô, cái gì? Ở trong hoang cổ bí cảnh, lại có thể có người huyễn thuật so phùng dị sư huynh huyễn thuật càng thêm lợi hại sao? Lúc này, khoanh chân ngồi giữa khu rừng Lâm Bạch, từ từ mở mắt ra, một đạo băng lãnh vô tình ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào cái này hơn 10 vị thiên địa môn đệ tử trên thân. Đừng xem hắn con mắt, chấm ngoặc kép, phùng dị cùng Lâm Bạch cách ngàn dặm, nhưng tại cùng Lâm Bạch đối mặt trong một chớp mắt, hắn nghẹn ngào la hoảng lên. 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.